Chương 255, lần thứ hai cùng lần đầu tiên phân biệt. Hoa hồng ám hương phụ động, giống như ngôi sao ánh nến mông lung chập chờn, lãng mạn ưu nhã sở cơ nhẹ nhàng chảy xuôi. Say lòng người bồ đào rượu ngon chút xuống ở dịch thấu trong suốt cốc có chân dài bên trong, trên bàn ăn mị thực tản ra nói thanh tú nhân ngọt mị cả có khí. Lưu Húc ngưng mắt nhìn Xỉ Xỉ, ở nàng nhu tình như nước trong ánh mắt, chân thành thâm tình nói hết hắn lấy đối với Xỉ Xỉ mến mộ. Ở mân côi biển hoa bên trong, ở nơi này ngôi nhà hạnh phúc trong phòng, Lưu Húc quỳ một gối, cho Xỉ Xỉ đeo lên nhốt chặt nàng cuộc đời nhẫn, ưng thuận cuộc đời lời hứa. Lưu Húc ôm lấy Xỉ Xỉ, khuynh đảo ở mân côi cả bạ cánh hoa xếp thành trên giường, nhẹ nhàng cởi ra của nàng trắng loan áo cưới nhu tình như nước, ngày cưới như mộng. Lẫn nhau năm đó thiếu, đừng phụ tốt thời gian ngày thứ hai, các lộ ủy chứa Lưu Húc cùng Xỉ Xỉ chạy tới tiêm xa chớ thời điểm, đã 9 hát sáng giờ. Nhìn Xỉ Xỉ nhíu lại Nga Mi ngồi ở trong xe bộ dáng khổ não, Lưu Húc không khỏi tức cười cười nói, hắc hắc hắc lão bà, ta để ngươi ở nhà nghỉ ngơi đi, ngươi không nghe ngươi xem một chút ngươi bây giờ răng rớp, chỉ cần là từng có kinh nghiệm người đều biết ngươi tối hôm qua hắc hắc hắc Xỉ Xỉ thời khắc này dáng dấp đơn giản là đẹp diễm không thể tả, sợi tóc hắc như thanh mũ dù mì, chân thuận quang sáng, như thác nước một dạng rối tung ở thon gầy hương trên vai. Nàng tuyết nộn trên lún đồng tiền đẹp một mảnh xuân nhuận, tản ra nữ kiểu mị dung quang, giống như là bị mưa móc làm dịu qua hoa hồng giống nhau. Nhất khiến người tâm động chính là nàng ấy đôi sủ bạ kỳ thủy yêu kiều đôi mắt, nga mi hơi cau lại, lông mi nhẹ nhàng vỗ, mâu quang lưu chuyển, là như vậy phong tình vạn trùng. Mà đặc biệt nhất cũng là Xỉ Xỉ biểu tình, ngọt ngào thống khổ hồi ức tựa hồ là đủ loại cảm giác xông lên tim của nàng. Xỉ Xỉ hạnh phúc vuốt gáy ngọc bên trên treo điếu truy, này điếu truy treo cổ lấy một viên nhẫn kim cương, là tối hôm qua Lưu Húc cho nàng đội nhẫn. Này cái nhẫn kim cương đối với nàng mà nói, ý nghĩa quá nặng, đại biểu cho Lưu Húc đối với lời hứa của nàng, đại biểu nàng rốt cuộc trở thành Lưu Húc thế tử. Xỉ Xỉ lún đồng tiền đẹp một mảnh đỏ bừng, nàng gắt giọng, không cho phép hôm nay có thể là công ty lần đầu tiên họp, tất cả mọi người tới, hơn nữa hôm nay lại muốn phát lương đồng cùng cuối năm phó lợi, ta trông coi tài vụ và kế toán, là nhất định phải trình diện. Ta làm sao có thể không đến một hồi đến công ty, ngươi đã nói ta té lộn mèo một cái. Chắc chân còn có không cho phép trước mặt người ở bên ngoài gọi lao bà của ta có nghe thấy không? Lưu Húc nhanh lên chắp hai tay cười nói, nghe thấy được ta nhất định nhớ kỹ nói ngươi đấu vật chật khớp chân ha ha ha ai u thật đau a. Xỉ Xỉ đẩy cửa xe ra, nhưng cũng không dám nhấc chân xuống xe. Nàng miễn là thoáng khẽ động, nàng cũng cảm giác được phía dưới hỏa cay cay như tê liệt đau đớn. Xỉ Xỉ ngẩng đầu làm bộ đáng thương nhìn Lưu Húc, câu khẩn nói, a Húc. Ta phía dưới thật đau a đều tại ngươi ngươi còn không mau dịu ta xuống xe trách ta tối hôm qua có thể là chính mình như vậy chủ động a. Nghe Xỉ Xỉ tuyết tuyết kêu đau tiếng, Lưu Húc không khỏi nhớ lại đêm qua ngọt ngào. Đêm qua bọn họ lãng mạn trên miên lúc, Lưu Húc mặc dù biết Xỉ Xỉ đã không phải lần thứ nhất, thế nhưng nhận thức nói thật lên lần thứ hai cùng lần đầu tiên khác biệt lại có bao nhiêu đại cho nên hắn đặc biệt thương tiếc Xỉ Xỉ, rất sợ động tác thô lỗ làm thương tổn Xỉ Xỉ. Nhưng là ai biết Xỉ Xỉ lại giống như là đói khát thật lâu con mèo nhỏ giống nhau. Liều lĩnh, hung hăng si, quấn quýt lấy Lưu Húc. Mân côi cả bạ cánh hoa bay lượn, ám hương phù động, Xỉ Xỉ giống như là ngựa hoang mất cương một dạng, nàng lúc đó tính hám điên cuồng vậy răng rớp, để Lưu Húc cơ hồ là sợ ngây người. Có thể là như vậy điên cuồng cũng là phải trả giá thật lớn, kết quả chính là Xỉ Xỉ bị thương không nhẹ. Đương nhiên đây chỉ là Lưu Húc cảm quan thể nghiệm, Xỉ Xỉ cũng là không chút nào cái gì điểm mị cảm giác. Đêm qua điên cuồng sau đó, sáng nay cùng đi Xỉ Xỉ cũng cảm giác được lần thứ hai cùng lần đầu tiên thật không khác nhau gì cả, nàng miễn là thoáng khẽ động. Chính là đau đớn khó nhịn. Lưu Húc mở cửa xe, từ trong xe xuất ra một cái xách tay lớn, sau đó đem Xỉ Xỉ nhẹ nhàng ôm ra thùng xe, đỡ nàng khập khiễng đi vào ký túc xá. Dựa vào làm sao nhiều người như vậy a. Lưu Húc vừa vào đến trong công ty, đã bị tràn đầy một phòng người làm cho sợ hết hồn. Bình thường không cảm giác, nhưng khi công ty tất cả mọi người tập trung đến cùng nhau sau đó, Lưu Húc mới phát hiện công ty nhân khẩu đã không ít. Sớm nhất cùng Lưu Húc ký hợp đồng Hứa Thị huynh đệ đám người, còn có Triệu Nhã Tư, Vương Minh Thuyên, Phan Nên Tử cùng với sau lại ký hợp đồng Trịnh Tiểu Thu, Thất Tiểu Phúc các loại, đều là đã tới trong công ty. Hơn nữa điện ảnh kịch tổ cùng Long Hổ Vũ Sư đám người, hầu như đều có hơn 60 người. Lưu Húc lúc này mới phát hiện chút bất chi bất giác công ty thì đã có nhiều người như vậy, bất quá ngẫm lại Thiệu Thị, Lưu Húc lại cảm thấy hắn trong công ty cái này mấy chục người lại không coi vào đâu. Thiệu Thị chỉ là những cái này đạo diễn các loại, cộng lại đều so với mỹ ảnh quốc tế nhiều người. Cách mạng chưa thành công, đồng chí nhưng cần nỗ lực a. Lưu Húc tâm lý âm thầm cảm thán một tiếng. Đang ở Lưu Húc vào cửa thời điểm, người trong phòng làm việc cũng phát hiện Lưu Húc, trong lúc nhất thời các loại ân cần thăm hỏi bên thai không dứt. Lưu tiên sinh, ngươi tới rồi lão bản, chúc mừng năm mới a. Lưu tiên sinh, chúc mừng phát tài A. Lưu Húc một bên nâng Xỉ Xỉ hướng phòng làm việc đi, một bên mỉm cười đáp lại bọn họ ân cần thăm hỏi. Các lộ ủy chưa đi tới cửa phòng làm việc thời điểm, Lưu Húc dừng bước lại lớn tiếng hướng văn phòng trong phòng khách công nhân cười nói ra, các vị an tĩnh một chút, ta có nói mấy câu muốn nói cho mọi người nghe. Nói chuyện võ thuật, Lưu Húc phía sau ba gian cửa ban công cơ hồ là đồng thời mở ra, Triệu Nhã Tư các nàng đám này diễn viên minh tinh từ trong phòng làm việc đi tới. Lưu Húc xoay người hướng trong đại sảnh tiếp tục hô, hôm nay là 29, ngày mai sẽ là 30 Tết. Nơi đây ta trước cho mọi người bái niên, chúc mọi người chúc mừng năm mới. Cắt tường lời nói một đống, trong phòng khách công nhân cũng là cùng nhau cho Lưu Húc chúc Tết. Liền muốn bước sang năm mới rồi, ta cũng không nói thêm cái gì lời nói nhảm. Lưu Húc ôm quyền chắp tay một cái cười nói, một hồi các ngươi đến nơi này của ta lãnh tiền, coi là công ty cuối năm phó lợi A. Vừa nghe đến muốn phát tiền, phía dưới công nhân bỗng nhiên lúc hưng phấn, bắt đầu ở nơi đó nghị luận ầm ĩ thảo luận cái không ngớt.